Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, đệ 36 chương. Lâm Phỉ cái này đồng sự kêu Hứa Chân. Nàng so Lâm Phỉ sớm tiến vào 2 năm ni, chúng ta qua đi chào hỏi đi. Hứa Chân mở miệng hỏi. Hứa Chân diện mạo bình thường, nhưng năng lực không tồi, tính cách cũng khá tốt, có một cái thích chính mình bạn trai. Ở công ty thời điểm, nhân duyên giống nhau, Lâm Phỉ tiến vào sau, cùng Lâm Phỉ thực mau thành bạn tốt. Cho nên, lần này đi công tác, Hứa Chân cũng xuất lực không ít. Lâm Phỉ gật gật đầu nói, hẳn là, sau đó hai người liền chiều kia dựa cửa sổ một bàn đi đến. Các nàng đi đến đường diễn trước mặt, Lâm Phỉ nhu nhu mà mở miệng vấn an. Đường tổng hảo, đường diễn ngẩng đầu nhìn Lâm Phỉ liếc mắt một cái. Lập tức ngây ngẩn cả người, chủ yếu ở chỗ Lâm Phỉ đôi mắt cùng nàng quá giống. La Thiến nghe được thanh âm cũng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức cũng dọa sợ. Ta Thiên, không phải một năm sau mới lần đầu gặp mặt sao? Đây là trước tiên, La Thiến đương nhiên sẽ không nghĩ đến. Cái này trước tiên cũng là vì nàng. Nếu không phải bởi vì nàng, đường diễn cùng bổn sẽ không ở ngay lúc này tới Nam Đan Thị. Đường diễn không tới Nam Đan Thị, tự nhiên liền sẽ không cùng đi công tác Lâm Phỉ chạm mặt. Xem đường diễn vẻ mặt ngốc lăng, Lâm Phỉ trong lòng có điểm mừng thầm. Nàng mỉm cười nói, đường tổng, ta là thiết kế bộ Lâm Phỉ. Ít nhiều người ta mới không có bị Lưu tiền bối đánh cắp thiết kế. La Thiến chớp đôi mắt. Ở đường diễn cùng Lâm Phỉ gian không ngừng chuyển động, kia bộ dáng quả thực liền cùng chảo gian dường như. Đường diễn bất quá không cẩn thận quét đến, tâm tình rất tốt, cười vỗ nhẹ nàng đầu nói, nhìn cái gì đâu. La Thiến sờ sờ đầu nói, không không không, bởi vì đường diễn không có trả lời chính mình. Lâm Phỉ có điểm xấu hổ. Kiều Bí Thư nhìn Lâm Phỉ liếc mắt một cái nói, đường tổng, là năm nay tân nhân. Tháng trước thiết kế bộ ra một lần kế hoạch án sao chép sự kiện, đường diễn tựa hồ có điểm ấn tượng. Gật đầu, Kiều Bí Thư nói, đây là vị kia tân nhân, đường diễn liền cùng nàng vấn an. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Lâm Phỉ chạy nhanh nói, chúng ta bỏ ra kê monster, các nàng ở nơi này. Nhưng trụ chỉ là tiêu gian, giá cả ở chi trả trong phạm vi. Đường diễn liền gật đầu, nhất thời trường hợp liền an tĩnh xuống dưới. Đường diễn không có muốn tiếp tục nói chuyện ý tứ. La Thiến đầu sở hữu chú ý đều loạn chuyển lên. Rốt cuộc Lâm Phỉ trước thời gian lên sân khấu, tình huống có biến a. Chính là nàng hiện tại toàn thân trên dưới chỉ có 20 vạn. Đừng nói mua đống lâu, nàng chính là đi mua chung cư đều không đủ đầu phó. Lâm Phỉ lại xấu hổ. Nàng đối đường diễn có điểm hảo cảm, là ở đường diễn ra tay giúp nàng về sau. Đường diễn vốn là tuấn tú lịch sự, lại có năng lực, đối với lần đó ra tay tương trợ, cơ bản chính là phù hợp Lâm Phỉ đối với một nửa kia sở hữu ảo tưởng. Đương nhiên, cũng là đại bộ phận nữ hài tử đối với một nửa kia ảo tưởng. Kiều Bí Thư chỉ có thể tiếp lời nói, các ngươi đi ăn cơm đi. Lâm Phỉ gật đầu, cùng Hứa Chân hai người rời đi, ngồi xuống không xa cái bàn kia. La Thiến quay đầu lại nhìn Lâm Phỉ bóng dáng liếc mắt một cái. Sau đó quay đầu hỏi đường diễn, lớn lên đẹp không? Kỳ thật, Lâm Phỉ lớn lên không bằng La Thiến đẹp. La Thiến là có mỹ mạo, Lâm Phỉ chỉ là thanh tú. Đường diễn liếc nhìn nàng một cái, một bên cúi đầu ăn một bên thuận miệng hỏi, ghen tị? La Thiến sửng sốt, lập tức xua tay nói, không phải, ta không có. La Thiến đối với tiểu thuyết rất nhiều đều không nhớ rõ. Dù sao cũng là như vậy nhiều năm trước tiểu thuyết, nhưng là, bên trong có như vậy một câu đối với đường diễn hình dung. Đại ý là đường diễn không thích hắn nữ nhân ghen, phiền. Đương nhiên, chân mệnh thiên nữ ngoại trừ, cũng chính là nữ chủ. Mà đối với đã từng những cái đó ghen tình nhân, đường diễn trước nay đều là cùng ngày liền cho các nàng thanh toán tiền lương, sau đó phân chia giới hạn. Việc này không thể trách La Thiến nhớ rõ thâm trầm, chủ yếu là La Thiến cảm tưởng, cái này giả thiết không hợp lý. Vô luận thích không thích, nam nhân đối với sẽ không ghen nữ nhân tất nhiên đều sẽ khó chịu. Đây là nam nhân một loại chiếm hữu dục đi. Đường diễn một đốn, nhìn La Thiến hỏi, không ghen? La Thiến cho rằng đường diễn cảnh cáo nàng đâu, chỉ thiên thề mà nói, không thể nào, ngươi xem ta hồn nhiên ánh mắt. Triệu Vũ Lâm, ngoặc kép, Kiều Bí Thư, ngoặc kép. Đường diễn thanh âm lại lạnh hai phân, thật không? Triệu Vũ Lâm đều thế La Thiến cảm thấy ngu xuẩn. Nàng thế La Thiến nói, như thế nào sẽ không đâu. La Thiến ngượng ngùng thừa nhận. La Thiến ai oán mà nhìn Triệu Vũ Lâm liếc mắt một cái, sau đó nhìn đường diễn nói, đừng nghe nàng, ta không phải cái loại này ghen nữ nhân, ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ ghen. Đường diễn vô ý thức mà vuốt trong tay dao nĩa, nhàn nhạt nói, như vậy à? La Thiến dùng sức gật đầu, sau đó nàng liền thấy đường diễn ngồi thẳng xem nàng 2 giây, đỡ nàng bả vai đem nàng xoay một phương hướng, Gì? Còn không có hiểu ngầm lại đây đã xảy ra chuyện gì? Nàng cảm thấy cổ nơi đó một nhẹ. Sau đó mới phản ứng lại đây. Hôm trước mua vòng cổ. Kia giá trị 13 vạn vòng cổ. Nàng hoảng sợ quay đầu lại xem Đường Diễn. Chỉ thấy Đường Diễn đem vòng cổ đoàn thành một đoàn. Nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Sau đó làm trò nàng mặt ném vào chính mình túi áo tây trang. La Thiến, ngoặc kép, có việc. Đường Diễn ánh mắt thập phần đạm mạc. La Thiến lại nhìn thoáng qua hắn túi tiền. Nhược nhược mà nói, đó là ta, hiện tại không phải, ngươi tặng cho ta, La Thiến nói. Ta phải về tới, Đường Diễn tiếp. Ngươi đổi ý. La Thiến trừng lớn hai mắt. Không thể tin tưởng mà nhìn Đường Diễn. Đúng vậy, Đường Diễn như cũ bình tĩnh. La Thiến, ngoặc kép, bởi vì lập tức tổn thất 13 vạn. La Thiến tâm lập tức ngã vào đáy cốc. Nàng thập phần ai oán mà nhìn Đường Diễn liếc mắt một cái. Sau đó tiếp tục ăn cơm ăn đi. Kiều bí thư đối với nhà mình tổng tài ấu trĩ cũng là vô ngữ. Nhưng nàng vẫn là đúng lúc mà đánh vỡ xấu hổ không khí nói. Đúng rồi, La tiểu thư, ngươi ngày mai buổi sáng hồi Kiều Nham Hương tiếp tục thu, nga, La Thiến hữu khí vô lực mà trả. Lời, buổi tối, Đường Diễn như cũ lạnh như băng xương mà dẫn dắt La Thiến tham gia kia chàng tạ tiệc rượu. Ngày hôm sau, đưa La Thiến tới rồi Kiều Nham Hương về sau. Đường Diễn liền cùng Kiều bí thư chạy về công ty. La Thiến tiến vào tiểu viện từ thời điểm. Cái thứ nhất nhìn đến chính là thời đạo. Thời Trấn thấy La Thiến, cũng không có gương mặt tươi cười đón chào, như cũ sú mặt, nhưng La Thiến lại cảm giác được Thời Trấn đối với chính mình địch ý rõ ràng giảm bớt. Nàng cùng Thời Trấn vấn an, Thời Trấn cũng không có làm lơ nàng, gật gật đầu, nói câu, chạy nhanh chuẩn bị một chút, lập tức bắt đầu quay chụp La Thiến thụ sủng nhược kinh mà trở về ký túc xá. Ai nha, bị giáo huấn một đốn, quả nhiên không địch lại coi chính mình, đâu chỉ Thời Trấn. La Thiến thậm chí cảm giác đoàn phim những cái đó công nhân xem chính mình đều mang theo điểm cung. Kính, trong ký túc xá xá viên đều ở. Tiêu Vĩnh Thanh thoạt nhìn có chút tiều tụy. Ngụy Khả Tình thấy La Thiến liền chạy nhanh chuyển khai đầu. Tựa hồ cũng không dám cùng La Thiến đối diện. Mễ Tuyết Phỉ nhưng thật ra không có gì biến hóa. Du Mạn như cũ một bộ lão đại tỷ bộ dáng. Lại đây cùng La Thiến xin lỗi. Ngày đó không chờ đến ngươi trở về. Thật sự xin lỗi, nàng cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là nàng biết là đã xảy ra chuyện. La Thiến lắc đầu nói. Cùng Mạn tỷ không có quan hệ. Chuyện này rốt cuộc thành La Thiến đối với cái này đoàn phim một. Cái ngật đáp. Cũng chú định La Thiến sẽ không thích cái này đoàn phim. Tất cả mọi người đều là nhất thời hợp tác mà thôi. Ôm như vậy tâm tình. Tất cả mọi người đều chỉ nghĩ bình an không có việc gì thu đến kết thúc. Tiết mục cuối cùng thu xong rồi. Bình đạm không gợn sóng. Ở cũng không có người quấy rối. Gây chuyện. La Thiến cũng không có nhằm vào ai. Biểu hiện không tính xuất sắc, nhưng cũng không kém. Nàng dù sao cũng là nông thôn. Rất nhiều chuyện, nàng đều sở trường. Đại khái là Đường Diễn hiệu ứng thập phần mãnh liệt. La Thiến tuy rằng không có đi xuất đầu, nhưng là nghe Triệu Vũ Lâm nói nàng màn ảnh không ít. Tuy rằng thường thường vô kỳ, nhưng cũng tính an ổn mà thu đến kết thúc. Thừa cuối cùng một hồi thu, Thời Trấn thông chi nghỉ ngơi 3 ngày chờ thông chi. La Thiến liền trở về Nam Đan thị khách sạn. Trụ như cũ là kia ra, chỉ là đã không có Đường Diễn. Nghỉ ngơi ngày hôm sau, nàng hạ thang máy ăn cơm chưa thời điểm. Gặp Lâm Phỉ, Lâm Phỉ còn ở, La Thiến có điểm giật mình. Ngươi hảo, Lâm Phỉ ở thang máy vấn an. La Thiến gật đầu đáp lại. Ngươi hảo, ngươi cùng Đường Tổng cảm tình thật tốt. La Thiến lập tức sắc mặt cứng đờ. Ai, này nhưng như thế nào trả lời. Nàng cũng không muốn đi chọc Lâm Phỉ. Dựa theo nguyên bản cốt truyện, Lâm Phỉ sẽ ở một năm sau cùng Đường Diễn tương ngộ. Hai người đạt thành khế ước người yêu. Mà chính mình sẽ ở một năm sau bị Đường Diễn vứt bỏ. Nhưng nữ xứng La Thiến không cam lòng. Làm không ít tìm đường chết chuyện ngu xuẩn. Những việc này tạo thành Đường Diễn đối với La Thiến đả kích. Phùng Nhất Khê đối với La Thiến trả thù. Thậm chí liền không như thế nào đã gặp mặt Bạch Nguyệt Quang. Đều đối La Thiến tiến hành khinh nhục. Cho nên, La Thiến thực coi trọng Đường Diễn cùng Lâm Phỉ phát triển. Một khi hai người có cái này manh mối, nàng nhất định phải toàn thân mà lui. Bằng không, kế tiếp phát triển là nàng sở không thể gánh vác. Cho nên, nếu trả lời cảm tình hảo, có phải hay không, có điểm mạo hiểm. La Thiến liền xua xua tay nói. Không thể nào, Đường Tổng như vậy người tốt. Về sau sẽ gặp được càng tốt người, Lâm Phỉ chỉ là cười cười. Nàng không biết Đường Tổng cuối cùng sẽ gặp được ai. Đường Tổng có thể hay không cùng La Thiến đi đến cuối cùng. Nhưng là, liền ngày đó thấy, thực rõ ràng, Đường Tổng là để ý La Thiến. Này quả thực không thể tưởng tượng. Nàng tuy rằng là tân nhân, nhưng là về La Thiến sự tình nàng kỳ thật biết không thiếu. Một cái uổng có mỹ mạo bình hoa, vô tài vô đức, thậm chí ích kỷ tham lam, còn vọng tưởng hết thảy. Nàng đã từng tới công ty thấy Đường Diễn. Mỗi một lần bị bảo an đuổi ra đi hình ảnh, đều là công ty một ngày chung cười liêu. Thậm chí có người dùng di động quay chụp xuống dưới cái kia hình ảnh. Lâm Phỉ cũng có thấy. Thập phần chật vật, Đường Tổng chưa bao giờ ở công ty thấy chính mình tình nhân. Những người khác tới chạm qua một lần vách tường, liền sẽ không lại đến. Chính là La Thiến lại không phải. Nàng cho rằng chân thành sở đến. Sắt đá cũng mòn. Nàng nhàn rỗi thời điểm một ngày có thể tới 2-3 thứ. Kỳ thật, nàng khi nào tới, một ngày tới vài lần Đường Tổng cùng vốn là không biết. Người khác thậm chí không có thông chi đến hắn mặt trên. Chỉ ở lần đầu tiên Đường Tổng hạ đạt không thấy chỉ thị sau. La Thiến mỗi một lần đi tin tức, thậm chí không truyền đạt đến 2 lâu trở lên. Nhưng là, hiện tại hết thảy đều không giống nhau. La Thiến đã có thể ở Đường Tổng văn phòng quay lại tự nhiên. Ngồi ở Đường Tổng bên người ăn cơm, sẽ bị Đường Tổng công đạo. Thậm chí Đường Tổng xem nàng bất đắc dĩ ánh mắt. La Thiến xem Lâm Phỉ phát ngốc, cũng bất hòa nàng nói chuyện. Nàng liền không nghĩ tới cùng nữ chủ cùng với Bạch Nguyệt Quang có liên quan. Chủ yếu là, vô luận là nữ chủ vẫn là Bạch Nguyệt Quang, bên người nhất định đều có cái loại này năng lực phi phàm. Thả vì các nàng có thể tàn nhẫn độc ác nam xứng. La Thiến thở dài, chịu không nổi. Thang máy thực mau liền đến 2 lâu. La Thiến đối Lâm Phỉ gật gật đầu liền rời đi. Mà lúc này Đường Thị công ty xuất ngoại. Du Nhàn thời quang cuối cùng kế hoạch phương án lâm thời thay đổi. Tất cả mọi người giật mình mà nhìn Đường Diễn. Lần này mở họp, một cái là xác định thời chấn đạo diễn trong lúc ra trạng huống. Lấy khấu rớt một bút tiền lương. Cũng làm hướng Kiến Hoa cộng đồng chỉ đạo vì kết cục. Mà một cái khác, Đường Diễn đối với đột nhiên đưa ra Du Nhàn thời quang kết cục biến hóa phương án. Thập phần bình tĩnh gật đầu. Ân, cuối cùng thu liền xuất ngoại đi. Cổ La Xuân kỳ quái. Tới kịp sao, êm đẹp, nguyên bản là định ở đi điểm du lịch. Như thế nào đột nhiên liền biến hóa. Đường Diễn gật đầu. Đại gia thị thực một cuối tuần là đủ rồi. Nước ngoài thu chỉ cần 2-3 thiên liền hảo, Cổ La Xuân chỉ có thể gật đầu. Có biện pháp nào? Ngươi là lão đại, ngươi nguyện ý nhiều phó chút tiền ấy. Chúng ta cũng không có biện pháp. Tuy rằng không biết Đường Diễn làm như vậy nguyên nhân. Chờ Đường Diễn hồi tầng cao nhất thời điểm. Kiều Bí Thư lập tức tới gõ cửa nói. Đường Tổng, ngươi cuối tuần đi công tác tư liệu chuẩn bị tốt. Hết chương.